vết nhơ dư ô, chương 75, dục vọng nguyên thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỏ trấn tâm, trong phủ dược sư, Khương Phất Lê đặt quyển sách trong tay xuống, ngước đôi mắt hạnh quan sát Cố Mang mình mẩy ướt sũng còn đeo giỏ cá. Ngươi lấy thay ai, Mạc Tức hay Mộ Dung Liên? Là Mộ Dung, hai chữ, Sở Y, còn chưa ra khỏi miệng, Cố Mang sực nhớ đến yêu cầu của đối phương trước khi mất ý thức, nhủ thầm quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu đã gật đầu thì phải làm theo lời mình hứa, y bèn sửa lại lời. Không nói ngươi biết đâu, Khương Phất Lê nheo mắt, ngươi có biết nó là thứ gì không? Biết, dùng để chữa bệnh, đúng là có thể chữa bệnh, nhưng cũng có thể hại người. Khương Phất Lê nói, cỏ trấn tâm là loài hoa nửa ma nửa phàm, tuy có hiệu quả gây tê giảm đau, nhưng độc tính cũng không thể khinh thường. Hoa này chất như núi trong nhà kho của ta, nhìn chung chẳng phải thứ gì đáng giá, cho ngươi cũng được thôi, có điều. Cố Mang giơ tay nói, ta cam đoan sẽ không dùng nó hạ độc. Khương Phất Lê cười lạnh một tiếng, hạ độc, bây giờ ta đang ở ngay tại trọng hoa, nếu ngươi dám giở trò dưới mí mắt của ta kính ngươi là hảo hán. Cố Mang ngạc nhiên hỏi, vậy ngươi có điều cái gì? Có điều chuyện ngươi hỏi ta lấy cỏ trấn tâm, ta sẽ báo cho chủ thượng Hy Hòa quân của ngươi biết. Cố Mang tính toán một phen, nghĩ thầm bây giờ Mộ Dung Sở Y đang bất tỉnh, tính mạng quan trọng hơn, chờ mình cứu người xong rồi kể rõ chuyện này cho Mộ Dung Sở Y biết là được. Cố Mang bèn khẳng khái đồng ý, sau đó theo Khương Phất Lê đến nhà kho lấy thảo dược. Chờ Khương Phất Lê pha xong, y lập tức ôm bình thuốc quay trở về hồ hoa đào, tìm được Mộ Dung Sở Y còn đang nằm ở đó. Mộ Dung Sở Y thoạt nhìn yếu lắm rồi, gương mặt thanh tú chẳng còn chút màu máu nào, da thịt sờ vào cũng lạnh ngắt. Cố Mang đỡ Mộ Dung Sở Y dậy, vặn mở nắp bình, rót từng chút nước thuốc vào miệng đối phương. Quá trình này chẳng dễ gì cho cam, tuy rằng Mộ Dung Sở Y đã mất sạch ý thức, nhưng hắn cứ luôn mồm ho khan, nước thuốc uống phân nửa sặc phân nửa, còn nhíu mày lầm bầm cái gì đó. Cố Mang nghe hắn khi thì gọi tỉ tỉ, khi thì gọi tên Nhạc Thần Tình, nét mặt có vẻ rất đau đớn. Tuy Cố Mang không có giao tình sâu sắc gì với Mộ Dung Sở Y, nhưng rồi cuối cùng vẫn mềm lòng, y bèn đưa tay xoa đầu Mộ Dung Sở Y, dỗ dành hắn. Tỉ tỉ, Cố Mang bèn nói, tỉ tỉ nè, ngoan nha, ngoan. Mộ Dung Sở Y nói, Thần Tình, Cố Mang bèn nói, phải, ta là con chim trắng nhỏ đó nè, tứ cữu ngoan nha, nào, còn chút thuốc nữa là uống xong rồi. Cuối cùng Mộ Dung Sở Y mấp máy bờ môi tái nhợt, dường như đang mắc kẹt trong ác mộng nào đó. Hắn nắm lấy tay áo của Cố Mang, con người bất an chuyển động dưới mí mắt ngắm nghiền, hàng mi dài như cánh bướm phượng đen cứ run rẩy không ngừng. Đừng, đừng mà, cái gì, ngươi, tay của Mộ Dung Sở Y run bần bật, mạch máu hẳn rõ trên mờ u bàn tay thon dài mảnh khảnh. Tên xúc sinh nhà ngươi, sao ngươi có thể, ngươi, Cố Mang sửng sốt, sau đó tủi thân rụi mũi mình. Rõ ràng ta đang giúp ngươi, sao ngươi còn hung dữ mắng người như thế? Mộ Dung Sở Y vẫn còn chìm trong cơn ác mộng, khớp xương siết chặt càng lúc càng tái nhợt, thế rồi thình lình bật ra một tiếng rên khàn đục, dường như đang chịu đau đớn và nhục nhã trong giấc mộng, vành mắt khép chặt cũng hơi đỏ lên. Nghiệt, xúc, Cố Mang nhìn hắn một hồi rồi thở dài. Rốt cuộc ngươi đang mắng ai? Tỉ tỉ của ngươi hay chim trắng nhỏ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Mộ Dung Sở Y không trả lời được rồi, Cố Mang ngồi với Mộ Dung Sở Y thêm một lát, tiếng nói mớ của hắn mới từ từ giảm dần. Qua thêm chừng một nén nhang, Mộ Dung Sở Y mới không nói gì nữa. Nước thuốc của cỏ trấn tâm bắt đầu phát huy tác dụng, nét mặt của Mộ Dung Sở Y dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng chân mày nhíu chặt cũng giãn ra. Cố Mang nửa ôm nửa kéo Mộ Dung Sở Y, đặt hắn lên chỗ khô ráo trên bãi đá, cho hắn nằm ngang để hắn thoải mái một chút, sau đó chán chường ngồi cạnh hắn, chống cằm nói. Ây, cỏ cũng cho ngươi ăn rồi, chừng nào ngươi mới mở mắt đây? Đợi thêm một lúc lâu, Mộ Dung Sở Y vẫn ngắm nghiền mắt, không có dấu hiệu tỉnh. Cố Mang thở dài một tiếng, chống tay lên má đánh giá dung mạo của Mộ Dung Sở Y. Mộ Dung Sở Y đích thực là mỹ nhân hiếm thấy, thanh nhã tuấn tú, phong độ ngời ngời. Cố Mang ít đọc sách nên không hình dung cụ thể được, chỉ cảm thấy người này tuy ngũ quan sắc sảo, anh khí bức người, nhưng hai đầu lông mày lại tràn trề tiên khí, khí chất đó quả thật giống hệt long nữ trong tranh vẽ, tay áo rộng phất nhẹ, tuyết đổ khắp nhân gian. Nói ngắn gọn hai chữ, đẹp mắt, thêm hai chữ nữa, đáng nhìn. Thế là Cố Mang lại kiên nhẫn chống cằm nhìn Mộ Dung Sở Y thêm nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, quả thật đáng nhìn cách mấy cũng không nhìn nổi nữa, cố mang quay đầu hỏi túi cơm. Hai đứa mình thật sự phải trông chừng hắn thế này mãi sao? Ta thì không ngại đâu, nhưng công chúa còn ở nhà chờ ta nấu cá cho ăn kìa. Túi cơm, gâu gâu gâu, cố mang gật đầu nói. Mi nói đúng, long nữ là người ngoài, công chúa là người nhà. Một, vậy nên hai đứa mình cứ bắt cá trước vậy, dù sao cũng đã đút cỏ cho hắn rồi, nếu hắn vẫn không tỉnh cũng đâu phải lỗi của hai đứa mình. Một, người nhà, nguyên văn là nội nhân, nây gen, đây thường là cách chồng gọi vợ, nhưng cũng có nghĩa là người trong gia tộc, mà mang còn trong sáng lắm nên hiểu theo nghĩa nào khỏi nói ha. Gâu gâu, thế là cố mang tiếp tục xuống hồ bắt cá, mới nãy bị cột nước của Mộ Dung Sở Y quất cho ngã sấp mặt, ba con cá chấm cỏ vớt lên đều bơi đâu mất tiêu, vẫn may tiếp sau đó cũng không được tốt lắm, quanh đi quẩn lại tìm kiếm cả buổi mà chỉ bắt được vài con cá nhỏ teo tóp nhiều gai. Mắt thấy mặt trời lặn về phía tây, khói bếp nổi lên bốn phía, cố mang không khỏi có chút buồn phiền. Không ngờ mình cặm cụi cả buổi mà chẳng thu hoạch được gì. Y cầm túi lưới đứng trong hồ, nắng chiều như son phấn đỏ hồng đã gột rửa vòm trời đang lềnh bềnh trên mặt nước lăn tăn. Kỳ vậy ta, cố mang than thở, trong sách toàn viết ở hiền gặp lành còn gì. Sao mình tốt bụng cứu tiểu long nữ lại không có cá tươi béo mập đưa tới cửa báo ơn. Đang nghĩ mãi không hiểu. Chợt nghe phía sau vang lên giọng nói lạnh nhạt như tiếng ngọc va nhau. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cố mang giật bắn mình, vừa ngoảnh đầu vừa lùi lại hai bước. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi hả? Sao đến không thấy hình đi không thấy bóng vậy? Người đạp nước lướt đến như lăng ba tiên tử chính là Mộ Dung Sở Y, sắc mặt của hắn đã khôi phục như thường, không còn nửa phần mê man suy yếu của ban nãy. Cố mang không khỏi cảm thán, cỏ trấn tâm này cũng hữu hiệu quá chứ? Mới nửa ngày mà ngươi đã khỏe lại rồi. Mộ Dung Sở Y hừ một tiếng, thân hình tha thướt lướt lên bờ, mắt phượng lia qua người cố mang, thấy cố mang còn mặc áo quần sũng nước thì nhấc đầu ngón tay, ánh vàng lấp la lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khi ánh vàng lụi tắt, cố mang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vuốt bộ đồ đã khô ráo của mình, sau đó cười nói. Đa tạ, ngươi đúng là người lương thiện. Mộ Dung Sở Y không nhiều lời với y, chỉ hỏi. Hôm nay ngươi đến đây bắt cá à? Đúng rồi, công chúa nhà ta bị bệnh, hắn ăn không ngon, ta định bắt một ít cá tươi béo nấu cho hắn ăn. Cố mang rụi rụi mũi. Người một nhà phải đùm bọc nhau mà. Mộ Dung Sở Y nhíu mày kiếm. Công chúa Mộng Trạch, cố mang xua tay lia lịa. Là công chúa Mặc Tức. Xem ra mãnh thú trên thần đàn mất cả tâm trí lẫn ký ức này không phải cố ý xiên xỏ ai, gọi mình là tiểu long nữ, cũng thế. Dù sao ngay cả chiến thần anh dũng như Mặc Tức cũng bị y gán cho biệt danh. Công chúa, mà, Mộ Dung Sở Y điềm tĩnh rời mắt khỏi người cố mang, đứng ven hồ đón gió, chắp tay sau lưng nói. Ngươi lên bờ đi, cố mang ngơ ngác xách túi lưới lên bờ. Mộ Dung Sở Y hỏi, muốn cá gì, cố mang không hiểu gì sất, nhưng vẫn thành thật trả lời. Cá quế, mấy con, càng nhiều càng tốt, nhiều quá thì phí lắm, Mộ Dung Sở Y nói. Ta thấy 5 con là đủ rồi. Cố mang sửng sốt, ngươi muốn làm gì? Vớt cá giúp ta hả? Chữ, vớt, này thật sự hơi sỉ nhục si tiên trọng hoa Mộ Dung Sở Y. Phải biết vị này chính là đại sư luyện khí mà cả nhà quân thiên cũng khó dò đạo hạnh nông sâu thế nào. Chỉ thấy Mộ Dung Sở Y phất nhẹ tay áo rộng, một mũi tên bạc xé gió bay ra, mũi tên lao đi cực nhanh, lặn mất tăm xuống dưới hồ hoa đào. Chờ khi nó phóng khỏi mặt nước trở lại bên bờ. Mũi tên bạc đã kéo dài cả trượng, bên trên xiên 5 con cá quế hoa đào tươi sống béo mẫm. 2. Cá quế hoa đào, loại cá quế tươi béo nhất khi mùa hoa đào nở ở thành phố Hoàng Sơn, Trung Quốc. Cố mang mở to cặp mắt xanh như lưu ly, y nhìn cá rồi lại quay đầu nhìn Mộ Dung Sở Y, lát sau mới dùng hai chữ đơn giản huỵt toẹt để bày tỏ sự sùng kính trong lòng mình. Mẹ nó, chẳng trách cố soái lại buột miệng thốt ra câu trừ tục ưa thích của mình, thật sự là... Hóa ra y vất vả lụi cụi cả buổi sáng còn không bằng Mộ Dung Sở Y phất áo búng tay một cái à. Mộ Dung Sở Y nhích nhẹ đầu ngón tay, cá bay hết vào giò trúc sau lưng cố mang, mũi tên phép màu bạc thì biến mất chẳng thấy đâu. Mộ Dung Sở Y nói, muốn gì nữa thì nói một lượt đi. Cố mang lắc lắc đầu, mở to mắt nhìn nam tử tuấn tú mặc áo trắng đứng đón gió giữa nắng chiều ngả vàng. Y là người thẳng tính, trong lòng nghĩ gì, ngoài miệng nói nấy. Hèn gì chim trắng nhỏ sùng bái ngươi đến vậy? Mộ Dung Sở Y khẽ nhíu mày. Chim trắng, chính là nhạc gì đó đó, cố mang dầu dĩ ôm đầu. Ây, ta lại quên tên cậu ta rồi. Nhạc thần tình, đúng đúng đúng, chính là cậu ta, Cố Mang vỗ tay một cái, cười nói. Khó trách cậu ta lại thích chạy theo ngươi, đại ca à, ngươi lợi hại quá. Ngươi dạy ta chiêu thức bắt cá vèo vèo vèo này được không? Mộ Dung Sở Y thở dài một tiếng, nói. Ngươi xòe tay ra, Cố Mang làm theo, chẳng biết Mộ Dung Sở Y lấy đâu ra một bó kim bạc, đặt vào lòng bàn tay của Cố Mang. Cố Mang ngạc nhiên hỏi. Đây là cái gì? Tên nghe âm, Mộ Dung Sở Y nói. Cho ngươi 50 mũi, mũi tên này có thể biến lớn nhỏ tùy thích, phóng đi theo mệnh lệnh. Đủ cho ngươi bắt cá không? Cố Mang vui mừng khôn xiết, liên tục nói cảm ơn. Đủ rồi, ngươi hào phóng quá, còn là người tốt nữa. Nói xong cẩn thận cho kim bạc vào túi càn khôn, sau đó cất kỹ túi càn khôn vào vạt áo, quả thật cứ như con chó nhỏ nhọc lòng đem giấu cục xương vậy. Giấu xong lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn người tốt, Mộ Dung Sở Y không quen với việc có người cho rằng mình là người tốt. Xưa nay bách tính trọng hoa đều cảm thấy hắn không hợp tình lý, chỉ là kẻ gần như cuồng si theo đuổi đạo luyện khí. Vì vậy sắc mặt của hắn không khỏi có chút gượng gạo mất tự nhiên, im lặng chốc lát rồi đổi đề tài. Chuyện hôm nay ngươi gặp ta, không được nói cho bất kỳ ai biết, nhất là Nhạc Thần Tình, đừng nói cho nó biết. Cố Mang gật đầu, nhưng rồi lại nói. Dễ thôi, nhưng có một người sợ rằng không giấu được. Ai? Mặc Tức, Cố Mang nói. Khương Dược Sư bảo cỏ trấn tâm cũng có thể dùng làm thuốc độc, cho nên chuyện ta hỏi hắn lấy loại thảo dược này, hắn nhất định sẽ nói với Mặc Tức. Mộ Dung Sở Y trầm ngâm giây lát. Không sao, ta sẽ tự mình nói rõ với Hy Hòa Quân trước, việc này ngươi không cần lo nữa. Ngươi chỉ cần nhớ không được nói cho người thứ ba nào khác biết. Vậy lỡ Mặc Tức hỏi ta trước thì sao? Ngươi trả lời theo sự thật là được. Cố Mang đồng ý xong lại nhịn không được hỏi một câu. Bây giờ cơ thể của ngươi không sao chứ? Không sao, lúc trước hồ hoa đào đã đủ áp chế rồi, hôm nay đúng là sự cố ngoài ý muốn. Ồ, nhưng bệnh này của ngươi, đám chim trắng nhỏ không biết à, Mộ Dung Sở Y thản nhiên nói. Biết một ít, nhưng không nhiều, thật ra cũng không có gì quá đáng ngại, chỉ là Nhạc Thần Tình cứ dò hỏi đến cùng, ta không muốn để ý tới nó, vì vậy xin ngươi giữ bí mật. Lời này có quá nhiều sơ hở, chưa kể lý do bảo mật quá gượng ép. Chỉ có kẻ ngốc mới tin thôi. Nhưng Cố Mang và kẻ ngốc có khác gì mấy đâu. Thế là Cố Mang tin, hơn nữa còn thành khẩn nhấp tay thế thốt với Mộ Dung Sở Y rằng tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện này. Từ biệt Mộ Dung Sở Y về đến phủ, sắc trời đã tối mịt. Lý Vi đứng ở cửa giếng cổ nhìn xung quanh, thấy Cố Mang khoác ánh hoàng hôn trở về thì vừa mừng vừa giận, vội vã đi lên trước cửa trách. Ngươi sao vậy hả, bắt cá hay nuôi cá đấy? Trễ thế này mới chịu về. Cố Mang tháo giỏ đưa cho Lý Vi nhìn, cười nói. Bắt được 5 con cá béo, còn kịp mà, cho ta mượn phòng bếp dùng nhé. Sống ở phủ Hy Hòa lâu như thế, Cố Mang vẫn chưa xử lý cá bao giờ, nhưng y còn nhớ nên làm như thế nào. Trong những đoạn ngắn giải rác mà y đã nhớ lại, y từng nấu rất nhiều món từ cá. Cố Mang bèn lục lọi ký ức xử lý nguyên liệu nấu ăn của mình, chẳng mấy chốc đã nấu ra được vài món, cất vào trong hộp cơm. Ra khỏi cửa phòng bếp. Thấy Lý Vi đang đứng bên ngoài chờ, Cố Mang hỏi. Hắn còn ở trong phòng sách hả? Đúng rồi, vừa chầu chiều xong là vào phòng sách ngay, chưa ăn gì hết giáo. Cố Mang sách hộp cơm, nói. Vậy ông nhìn ta nè, dỗ sư đệ là nghề ruột của ta đó. Lý Vi mừng rỡ nói. Ồ, một hồi, cảm thấy xưng hô trong miệng Cố Mang không đúng lắm, lại tạo phản nữa rồi, Lý Vi bèn nghiêm giọng. Hả, một tiếng. Ngờ đâu Cố Mang đã xách hộp cơm bước đến cuối hành lang. Đèn hoa lặng lẽ tỏa sáng, đọng một vũng dầu dưới bệ đồng, ánh nến chiếu rọi nửa bên mặt góc cạnh rõ ràng của Mặc Tức. Hiện giờ tuy chiến sự ở biên giới phía Bắc đã yên ổn, nhưng chung quy không phải việc lâu dài. 2 năm nay Nước Liệu và Trọng Hoa đình chiến chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, hai hổ tranh chấp hại nhau suy yếu, bây giờ mỗi bên đều nhìn ra được ý đồ dục dịch của các nước xung quanh. Nếu còn tiếp tục giằng dưa như thế, e rằng sẽ khiến ngư ông ngồi không hưởng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên đình chiến thì đình chiến, thật ra hai nước vẫn đang so bì cao thấp, so xem ai hồi phục trước, nguyên khí của ai hồi phục đủ đầy hơn. 1 năm qua quân thượng vẫn luôn chú ý đến hành động của Nước Liệu, phần tấu sớ trên tay Mặc Tức là do ám vệ của Trọng Hoa thu thập được, nội dung liên quan đến rất nhiều ma vật và ma chủng của Nước Liệu, nội dung chi tiết thật sự rất máu me, Mặc Tức đọc mà nhíu chặt lông mày. Đang đọc đến chú giải cặn kẽ về một giống hoa ma sót lại. Hoa bát khổ trường hận, đột nhiên ánh nến lay động, Cố Mang Cố Mang đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến trước bàn của hắn. Mạc sư đệ, ăn cơm nè. Mạc Tức ngước mắt nói. Đặt xuống đó là được. Ngoài ra không được gọi ta như thế, dạy huynh bao nhiêu lần rồi. Sao vẫn không nhớ vậy? Cố Mang lại không thèm nghe. Đối phó với người này không thể nói quá nhiều đạo lý với hắn được, cứng chọi cứng là tốt nhất. Cố Mang bèn giả vờ câm điếc, mở hộp đựng thức ăn, lấy từng món bên trong ra. Mạc Tức cau mày hỏi. Quậy gì đó? Cố Mang nói. Ta đâu có quậy, ngươi đọc sách của ngươi, ta ăn cơm của ta, ta chừa cho ngươi một nửa là được. Huynh muốn ăn chung với ta? Cố Mang chớp chớp mắt. Bộ chưa ăn chung bao giờ hả? Lúc trước tuy hai người từng ăn cùng một bàn trong đại sảnh, nhưng cùng bàn thì cùng bàn, dù sao vẫn khác với ăn chung thức ăn lấy ra từ một hộp cơm. Cố Mang học theo giọng điệu trong trí nhớ của mình, nói. Ây, ta cũng hết cách rồi, trong phòng bếp chẳng có gì ngon hết, chỉ đành ăn ké của ngươi thôi. Hy Hòa Quân ngươi làm việc thiện đi, đại nhân có đại lượng, chia cho ta một nửa, được không? Thấy Mạc Tức không biết nói gì, Cố Mang lại cố gắng thêm lửa vào. Hơn nữa thức ăn hôm nay đều do ta nấu, ngươi không sợ ta hạ độc bên trong hại ngươi sao? Thôi thì ta mãn phép ăn trước, thử độc dùng ngươi luôn, để ngươi ăn được vui vẻ, ăn được yên lòng. Mạc Tức trừng mắt, rốt cuộc huynh muốn gì? Nhưng cuối cùng vẫn mặc ý thích làm gì thì làm. Cố Mang bèn hớn hở đặt, cạch cạch cạch, bốn món một canh lên bàn đọc sách làm bằng gỗ tử đàn không nhiễm một hạt bụi của Mạc Tức. Đồ ăn còn nóng hổi, bốc mùi thơm ngào ngạt, dù rằng chỉ là vài món xào đơn giản. Không thể cầu kỳ như đầu bếp nấu, nhưng ngửi mùi cũng thơm lắm, màu sắc cũng hấp dẫn bắt mắt. Một đĩa giò thủ, lát thịt sắt mỏng tanh, lớp da ở rìa non mềm trơn nhẵn, ăn kèm giấm chấn rang trộn gừng say. Một đĩa củ ấu ngó sen xào rau diếp, củ ấu trắng tươi và rau diếp xanh ngát thơm ngon vừa miệng, nước cốt rau thanh ngọt. Lại thêm một đĩa măng xuân xào dầu, ngọn măng sần giật bọc nước sốt béo ngậy. Canh thì đơn giản thôi, chỉ nấu một chén canh trúc tôn hoa cô kèm nấm mỡ. Trang trí thêm vài miếng lá non xanh mướt và vài miếng thịt giò ướp muối, là canh dưỡng dạ dày. 3. Giấm Trấn Giang, một loại giấm đen làm từ gạo được sản xuất chủ yếu ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. 4. Trúc tôn, trái, một loại nấm mọc tự nhiên trong đất, khi trưởng thành phần chóp nấm bung ra một lớp giống như những mắt lưới đan vào nhau. 5. Hoa cô, phải, Trung Quốc phân biệt nấm hương thành đông cô, nấm mùa đông, và hoa cô, nấm có hoa. Vì mặt nấm có vân nứt dạn như hoa văn. Món cuối cùng lấy ra từ hộp cơm là một đĩa cá quế chua ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt cá thái mỏng dùng gừng khử mùi tanh, hấp xong rồi chan dầu sôi lên, mùi hương lan tỏa thơm nức mũi, ngay cả da cá cũng giòn rụm vàng ươm, mỡ cá ngậy ngậy mà béo béo. Lúc này dưới thêm nước sốt giấm đường đậm đà lên thân cá, sau đó dùng đũa gắp một miếng, thịt cá trắng mềm và phần mỡ run nhẹ nhẹ, bọc đầy sốt chua ngọt ngon miệng. Cá quế chua ngọt, ngon ghê, Cố Mang gắp say sưa, không thèm nể nang Mạc Tức đang rũ mắt đọc sách. Thịt bụng cá đều là của ta. Cố Mang ăn nhồm nhòa một hồi, mắt thấy y thật sự sắp nâng đũa gắp hết phần thịt ít nhất và mềm nhất trên bụng cá. Cuối cùng Mạc Tức cũng nhịn hết nổi khép cuộn thẻ che lại, nhấc tay chụp lấy cổ tay của Cố Mang. Cố Mang phồng quai hàm. Làm gì vậy? Mạc Tức nhìn Cố Mang chằm chằm, không hề khách khí giật lấy đôi đũa trong tay y, sau đó cầm chén cơm đã xới sẵn của mình. Gắp miếng cá đó vào trong chén. Dù rằng lòng đang cười thầm, ngoài mặt Cố Mang lại làm bộ bức xúc. Sao ngươi lại giành của ta? Mạc Tức bực dọc trả đũa lại cho y, cầm lấy đôi của mình. Nếu không thì sao, lẽ nào chờ huynh ăn xong rồi, ta gặm xương của huynh? Lúc nói lời này, hắn cắn mạnh một miếng cá, hàm răng trắng khít và động tác ngấu nghiến kết hợp với lời mang nhiều nghĩa như. Gặm xương của huynh, chẳng hiểu sao lại khiến cho Cố Mang ngồi đối diện dùng mình một cái. Lóc xương của huynh, uống máu của huynh, điệu bộ và ánh mắt mang tính xâm lược ấy khiến cho sọ não của Cố Mang nhói đau, một ít ký ức mơ hồ về cuốn quýt xác thịt chợt lóe lên trong đầu, dồn dập vồn vã như thể có dây cung đặt sát bên thái dương, tưởng chừng muốn nói ngay cho Cố Mang biết. Đúng vậy, cách đây không lâu, chính người đàn ông thoạt nhìn nghiêm nghị lạnh lùng này đã từng như dã thú nhe nanh múa vuốt chiếm đoạt xương máu của mình, xé xác mình nuốt vào bụng. Cố Mang nhìn gương mặt khôi ngô của Mạc Tức. Từ sống mũi cao thẳng đến bờ môi nhạt màu với đường cong gợi cảm, trái tim đột nhiên đập lỡ vài nhịp. Nhận thức này khiến Cố Mang lờ mờ cảm thấy lồng ngực của mình có gì đó không ổn, nóng ran, bứt rứt, hệt như có một nắm tro tàn lại bùng cháy từ đống củi, hoặc như một nhúm chồi non mới nhú bị gió xuân tháng tư chậm rãi vạch ra. Cố Mang bỗng dưng nhớ lại ký ức về đêm nhược quán ấy. Lúc đó môi của Mặc Tức từng kề sát môi mình, rõ ràng xúc cảm mềm mại đến vậy, nhưng lại khiến cho mình trong ký ức run rẩy hết cả người. Mặc Tức không hề phát hiện ánh mắt khác thường của Cố Mang, hắn vẫn đang mải mê ăn cá, môi dưới nhạt màu dính chút nước sốt, hắn lơ đãng lẻ lưỡi liếm một cái. Chỉ động tác này thôi đã khiến cho cõi lòng của Cố Mang rực nóng, đồng thời nảy sinh một loại xung động kỳ lạ và dục vọng nguyên thủy. Không hiểu sao y rất muốn nhích lên, chạm nhẹ vào gò má và đôi môi của Mặc Tức. Thậm chí Cố Mang còn không hiểu dục niệm này tượng trưng cho điều gì, y chỉ vô thức cảm thấy ngực mình bùng lên một ngọn lửa, mà chỉ có làm vậy mới xoa dịu được sự bức bối của mình. Hầu kết khẽ nhúc nhích, Cố Mang hệt như thú con thăm dò nguy hiểm, dè dặt lần mò, lặng lẽ nhích lại gần Mặc Tức chẳng hay biết gì. Tiểu kịch trường, Cố Mang mang, chủ thượng ngài đang tìm gì vậy? Mặc Tức, quà nhược quán trước đây huynh tặng ta. Cố Mang mang, tìm cái đó làm gì? Mặc Tức, ném cho huynh tự đọc, tin chắc huynh có thể tự học thành tài. Hết chương 74. Stormy, hôm nay sở y tặng quà cho Mang, quyết định bỏ qua vụ hồi hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No, chuyên mục đoán nội dung chương sau. A, hôn được nhưng bị cho ăn tát vì tội mạo phạm trai nhà lành. B, hôn xong nhận ra ta còn thuộc về nhau. Chúng mình huề nha anh. C, chưa gì đã đứt gánh giữa đường. Ai đoán chúng sẽ được Lý Vi tặng 69 trái dưa hấu về ăn dần, cách chương.